Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, rồi giao đến quỷ dị ba nắm hòa, chương 1239, rồi giao được quỷ dị ba nắm hòa nhưng trung niên nam tử này lại biết cái kia ngũ ý thần đại chủ tế. Nội tình, dùng lời của hắn tới nói, người đại chủ kia tế có thể không toán vật gì tốt. Của nó nguyên vốn là một tên lừa gạt, bị bắt vào đến giam giữ qua mấy năm ni hiện tại người đại chủ kia tế đẩy ngũ ý thần tên tuổi. Tụ tập rồi thật lớn một đám lưu manh du côn đảm nhiệm ngũ ý thần giáo hộ pháp. Khắp nơi phân chia ngũ ý thần cung phụng, khiến cho đại gia lời oán hận dồn dập, nhưng ở cái này trong huyện thành nhỏ, thờ phụng ngũ ý thần tin chúng vẫn không tính là thiếu. Những lão đầu kia lão đại mụ liền không nói nhiều rồi. Nguyên bản cũng rất dễ dàng bị dao động đi vào, liền ngay cả không ít kiến thức rộng rãi người trẻ tuổi cũng bị dao động tiến vào. Đương nhiên, này cũng không phải nói cái kia ngũ ý thần đại chủ tế miệng lưỡi thiên hạ vô song rồi. Mà là có người nói ngũ ý thần ban cho rồi đại chủ tế pháp lực. Có thể làm cho của nó trừng phạt mạo phạm ngũ ý thần thần uy phàm nhân. Có người nói đến rồi hiện tại, liền ngay cả địa phương cảnh sát công sở đều bắt hắn không có quá to lớn biện pháp. Mà của nó dân phẫn to lớn nhất chính là, cái kia ngũ ý thần nhất là được, cho nên đại chủ tế mỗi ngày to lớn nhất nhiệm vụ chính là chung quanh cướp đoạt mỹ nữ. Cung phụng cho ngũ ý thần hưởng thụ, có người nói. Địa phương trung học bên trong hơi hơi dung nhan nữ sinh đều sợ đến không dám lên học. Trốn ở nhà, ý đồ tránh được tai nạn này. Trung niên nam tử kia đại khái là rất ít có thể gặp phải vệ tiểu bắc như vậy nguyện ý nghe mình nói. Chuyện người, cho nên bla bla một hơi nói rồi thật nhiều. Liền ở trung niên nam tử kia có chút chưa hết thòm thèm thời điểm. Cái kia xin mời thần du nhai đội ngũ đã đi tới. Phủ đầu một cái đại hán vạm vỡ trong tay nhấc theo một bàn roi dài. Của nó lỗ tai trái lại rất thính, liền nghe đến rồi trung niên nam tử này nói tới mấy lời nói. Rất hiển nhiên, người đàn ông trung niên lời nói ra, đổi thành người bình thường nghe, là vấn đề không lớn, nhưng rơi vào những này ngũ ý thần thành kính tín đồ trong tai. Vậy thì là rất ác ý nói xấu ngũ ý thần rồi. Nói đơn giản điểm, chính là khinh nhờn rồi bọn họ thờ phụng thần linh. Bạch, đại hán vạm vỡ trong tay roi dài nhẹ nhàng run lên. Liền hướng về người đàn ông trung niên vị trí đám người đánh tới. Nhất thời những kia nguyên bản dừng lại xem trò vui người đi đường từng cái sợ đến xoay. Người liền chạy, nhưng gần đã là như thế. Cũng có mấy người bị cái kia roi dài rút chúng. Ôi ôi gào lên đau đớn lên. Trái lại cái kia miệng nói tới sảng khoái người đàn ông trung niên bởi vì có nhân chặn tai họa. Nhưng không có bị rút chúng. Nhưng gần đã là như thế. Trung niên nam tử kia lúc này cũng là sợ đến mặt xe biến thành màu đen. Liên tục rút lui, đưa cái này khinh nhờn thần linh ra hỏa cho ta nắm lên đến. Chúng đại gia sau khi trở về, để hắn cố gắng nếm thử cái gì gọi là thiết bản thịt nướng. Cái kia đại hán vạm vỡ đại khái là này đội người bên trong tiểu đầu mục. Dùng roi đánh hại người, trên mặt tự hào không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại là ác thanh ác khí chỉ huy cho vào mấy cái vừa nhìn chính là lưu manh người thanh niên. Trẻ vọt tới, trung niên nam tử kia trái lại muốn chạy, nhưng khả năng là lá gan quá nhỏ, dĩ nhiên sợ đến hai chân run, đầu gối mềm nhũn. Liền sụi lơ đến trên đất rồi. Bất quá trung niên nam tử này chân dọa mềm nhũn, có thể miệng còn muốn không có quên oán giận vệ tiểu bắc hai câu. Ngươi nhưng là đem ta hại đắng rồi. Trước trung niên nam tử này nói này ngũ ý thần giáo ở địa phương làm sằng làm bậy. Vệ tiểu bắc đại khái là sẽ không khăng khăng tin một người lời nói. Nhưng hiện tại ánh sáng từ một người trong đó tiểu đầu mục cử động. Liền biết này năm nhất thần giáo ở địa phương là cỡ nào làm ác rồi. Lại không nói bên đường tùy ý quất người đi đường. Chỉ nói của nó muốn đem người đàn ông trung niên mang về sử dụng hình phạt riêng. liền biết của nó chỉ sợ là làm quen rồi chuyện như vậy. Huống chi, từ trung niên nam tử này trong giọng nói, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghe được một chút quen thuộc đồ vật. Đương nhiên, này cũng không phải nói cùng Vệ Tiểu Bắc ở Đông Doanh truyền bá thần mặt trời tín ngưỡng như thế. Mà là này ngụ ý thần hành vi để Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình ở nơi nào từng thấy. Vệ Tiểu Bắc hiện tại suy nghĩ tốc độ là cực nhanh. Nghĩ lại, liền từ trí nhớ của chính mình bên trong tìm tới rồi quen thuộc đồ vật. Nam có ngũ thông, còn Bắc có hồ giã, đúng phương Bắc hồ túy, vẫn còn 100 kế ép buộc, còn giang chết ngũ thông, dân gia có mỹ phụ, chiếc bị âm chiếm, cha mẹ huynh đệ, đều đừng dám hơi thở, làm hại Vưu Liệt đây là Liêu Trai trí dị bên trong một phần ẩn ý. Giảng giải âm tà chi thần, ngũ thông, nguy hại giang nam phụ nhân. Sau bị vạn sinh đánh giết cố sự, của nó văn dịch chính là, phía nam có ngũ thông thần, như phương bắc có hồ ly tinh như thế, nhưng phương bắc hồ ly quấy phá, còn muốn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế xua đuổi, giang chết một vùng ngũ thông thần, nhưng là tùy ý chiếm lấy dân chúng ra đẹp đẽ phụ nữ. Cha mẹ huynh đệ không có một cái dám hàng tức giận, bởi vậy, làm hại đặc biệt là lợi hại. Như vậy vừa nhìn, này ngũ ý thần cùng cái kia ngũ thông thần nhưng có rất nhiều chỗ tương tự. Trên thực tế, chỉ là tên gần gũi, mạnh, hai điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc có chắc chắn 8 phần 10 phán định này ngũ ý thần hay là chính là ngũ thông thần, mặc dù là tà thần. Như mạnh đến mức độ như vậy tà thần ở Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại cũng không nhiều. Dù sao, những tà thần đó vì giữ gìn tín đồ cho mình hương hòa cung phụng. Ít nhiều gì đều sẽ yêu quý một điểm lông chim, nếu như danh tiếng quá kém, dùng cái mông nghĩ cũng biết, đối với hương hòa sẽ có ảnh hưởng. Nhưng này ngũ thông thần liền không giống nhau rồi, bởi có người nói khả năng đủ rời đi tài vận. Cho nên không ít dân chúng đều sẽ cung phụng này thần, để cầu lấy của cải, cho nên mặc dù là của nó có hết sức mạnh danh tiếng. Đối với hắn hương hòa ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn. Dừng tay, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại đã nghĩ rồi rất nhiều, mà lúc này, cái kia mấy tên côn đồ đã vọt tới, ý đồ đối với người đàn ông trung niên quyền đấm cước đá. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không muốn bại lộ chính mình. Khẽ quát một tiếng, tay phải nắm lên một cái nê khối liền hướng về những tên côn đồ kia ném tới. Này một cái nê khối bay ra, dường như mưa to gió lớn giống như vậy, đánh cho những tên côn đồ kia tiếng kêu rên liên hồi. Vội vã che mặt, chỉ lo con mắt của chính mình bị đánh vớ vẩn, chờ cuồng phong quay về. Những tên côn đồ kia mở mắt ra thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cùng trung niên nam tử kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, những tên côn đồ này cũng coi như là khổ rồi rồi. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có hạ độc thủ, nhưng này chút nê khối lực trùng kích cũng không nhỏ, đánh cho những tên côn đồ này trên người tái xanh một khối tử một khối. Thậm chí còn có một chút đá vụn lún vào trong da. Đau xót cho bọn họ liên tục dậm chân, trên thực tế liền ngay cả cái kia dơ lên thần vị kiệu người cũng chịu đến rồi ảnh hưởng. Mà lại không đề cập tới bị Vệ Tiểu Bắc một cái bùn đánh cho hỗn loạn xin mời thần du cơ quan. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc sấn loạn kéo người trung niên kia liền trốn rồi trong một cái hẻm nhỏ. Cũng còn tốt, người trung niên kia cũng không phải hoành ngang ngược không biết lý lẽ người. Bị Vệ Tiểu Bắc cứu ra sau khi, ngược lại cảm ơn Vệ Tiểu Bắc, kép lại mời đối phương đến nhà mình làm khách, liền hiện ở cái này thế đạo hỗn loạn, có thể làm được điểm này, người trung niên này cũng coi như là không sai rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thời gian rảnh rỗi đi làm khách cái gì. Chỉ là hướng về người trung niên cẩn thận hỏi dò rồi một thoáng này ngụ ý thần giáo tình huống. Liền cùng người trung niên cáo biệt, muốn nói nếu như Vệ Tiểu Bắc không biết việc này, tự nhiên cũng là xuyên thành mà qua, rất sớm chạy tới Thúy Hồ Thị, nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc biết rồi việc này, đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Ở Vệ Tiểu Bắc suy tính bên trong, cái kia ngũ ý thần mặc dù là không phải ngũ thông thần ngụy trang. Sợ rằng cũng là hôi giới bên trong khoan ra cái gì tà vật. Nếu như là bút tiên như vậy tồn tại, của nó nguy hại tính cực kỳ có thể tưởng tượng. Vệ Tiểu Bắc đến huyện thành nhỏ thời điểm, đã là lúc xế chiều. Chúng Vệ Tiểu Bắc tùy tiện chọn cái cửa hàng lớn, ăn một bữa sau khi, thiên xe liền trở nên tối tăm lên. Vệ Tiểu Bắc mua một tấm huyện thành nhỏ địa đồ, đợi đến thiên hoàn toàn đêm đen đến sau khi, liền dựa theo trên bản đồ chỉ, tìm tới rồi cái kia ngũ ý thần giáo tổng bộ vị trí. Một mảnh bỏ đi kiến trúc công trường. Đương nhiên, mảnh này kiến trúc công trường là làm sao bỏ đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng biết đơn giản chính là tài chính dây xích gãy vỡ. Ông chủ quyền khoản chạy trốn loại này sự tình, xa xa nhìn tới, cái kia vùng kiến trúc công trường đèn đuốc huy hoàng, thỉnh thoảng có nhân đi tới nơi này, mà ở bỏ đi công trường trung tâm nơi dựng đứng cho vào năm tôn tảng đá chế tạo tượng thần. Không ít người chính quỳ gối này năm tôn trước tượng thần cầu khẩn cho vào. Trước tượng thần mặt một loạt lư hương bày ra, các tín đồ dồn dập đem nhen lửa hương nến tra nhập lư hương bên trong. Lấy Vệ Tiểu Bắc nhĩ lực lượng có thể tương đối rõ ràng nghe được những người kia cầu khẩn âm thanh. Đương nhiên, những người này sở cầu đơn giản chính là thăng quan phát tài, hoặc là bảo đảm chính mình bình an vân vân. Một cái tên béo đứng ở trước tượng thần, cầm một cái gốm sứ chiếc lọ, dùng một cái cành liễu, chám cho vào bên trong thủy, không ngừng hướng về cái kia cúi chào tín đồ trên người tát đến. Miệng lẩm bẩm, hữu cầu tất ứng, có chuyện nhờ được tài, có chuyện nhờ bảo đảm bình an. Từ cái này tên béo ăn mặc quái dị hoa lệ cổ trang, cùng với những người khác đối với hắn cung kính trình độ đến xem. Này tên béo nhất định chính là cái kia ngũ ý thần đại chủ tế rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, tên béo kia xác thực cùng nhân loại bình thường có chút không giống. Của nó đỉnh đầu hai vai bên trên trôi nổi ba thanh hòa. Có vẻ cực kỳ dồi dào. Đồng thời loại này dồi dào ghép lại không phải bình thường dồi dào. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính là không bình thường. Đơn giản tới nói, dường như đốt cháy giai đoạn. Thứ ba nắm hỏa hoàn toàn bị nhân lấy thủ đoạn đặc thù thúc dài ra. Đồng thời của nó bên ngoài thân tản mát ra hào quang tương đối chói mắt. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được của nó trên người tỏa ra hơi thở sự sống đạt đến rồi ba sao tinh. Anh trình độ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra, thứ ba nắm hỏa cố nhiên trở nên dồi dào cực kỳ. Nhưng như vậy thế căn bản liền không cách nào kéo dài. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tên béo loại này thế đứng đầu chỉ có thể duy trì 3 tháng. 3 tháng sau khi, thứ ba nắm hỏa đều bị suy yếu đến mức tận cùng. Đơn giản tới nói, cũng chính là của nó hết thảy sinh cơ, vận thế bị hết mức thúc phát ra. Đã như thế, của nó mặc kệ là tuổi thọ, vẫn là phúc vận, lộc vận sau 3 tháng đều sẽ chung kết. Của nó tốt nhất kết cục chính là tử vong, nếu như vận may thiếu một chút, sợ rằng liền linh hồn phách đều sẽ bị người rút ra. Bất quá, như vậy có thể sửa chữa ba thanh hỏa thủ đoạn, thực tại để Vệ Tiểu Bắc nhìn đều có chút giật mình. Này ngũ ý thần thật không đơn giản, đặc biệt là tên béo kia ở dùng thánh thủy chúc phúc những kia tín đồ thời điểm. Trên thực tế cũng nhẹ nhàng thay đổi rồi những kia tín đồ ba thanh hỏa vận thế. Đương nhiên, này tín đồ hậu quả ngược lại không sẽ dường như tên béo như vậy ác liệt. Chỉ có điều là ban đầu lộc vận, phúc vận tăng cường, sau khi vận xui bám thân, muốn xui xẻo cái thời gian mấy năm thôi. Bất quá, nếu như đổi thành trước thời đại hòa bình, như vậy vận xui bám thân ngược lại ảnh hưởng không quá lớn. Đứng đầu tổn thất một ít tiền tài, gia đình bất hòa chúng các loại vấn đề xuất hiện, chưa xong còn tiếp, hết chương.